Chương 50 rớt. Gió đã nổi, mây đen tụ lại, dường như chỉ một lát nữa thôi, mưa sẽ như trút nước. Tư Dao khó nhọc đi trên đường, vì người quá yếu nên cứ đi rồi lại nghỉ. Cuối cùng cô cũng đến được trước cầu Bộ Nhai. Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi qua, trong con mắt Tư Dao lúc này, cái cầu đá rộng 1 mét ấy nhỏ như một sợi dây. Có lẽ lúc này nó không phải là con đường tốt nhất để xuống núi, nhưng Tư Dao biết đây vẫn là đường tắt, cô không thể ở trên núi thêm một phút nào nữa. Lâm Nhuận ơi, anh sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? Em chỉ muốn gặp anh ngay lập tức. Ý nghĩ này bất ngờ đem lại cho cô lòng can đảm. Cô từ từ đi lên cây cầu đá. Lại một cơn gió mạnh thổi tới, cô cảm thấy người chao đi như muốn rớt, vội vàng ngồi thụp xuống bám chặt lấy thân cầu. Chiếc cầu dài 30 mét dường như không có điểm cuối. Tay cô bám chặt trên mặt cầu, gần như sắp bò qua được hết cây cầu. Cô thầm chế nhạo bộ dạng thảm hại của mình, nhưng cảm thấy đã có hy vọng. Cô đã gần Lâm Nhuận thêm một chút nữa rồi. Khi rời khỏi cầu được vài bước, cô bỗng thấy căng thẳng, trong người đau âm ỉ. Có lẽ vừa rồi qua cầu quá căng thẳng, hít thở sâu, thả lỏng, nhắm mắt dưỡng sinh. Nhưng bất kể điều tiết thế nào, ngực cô vẫn mỗi lúc một đau. Có chuyện gì như thế này chứ? Cô dừng lại, ngồi sụp xuống, há miệng thở dốc. Thứ ta muốn có đã lấy được rồi, xem các người có thể làm gì ta được chứ. Một chuỗi tiếng cười điên dại từ đằng sau đưa lại. Tư Dao quay lại nhìn, giật mình kinh hãi, thậm chí quên luôn cả cơn đau trong ngực. Dục Chu đã xuất hiện trước cầu Bộ Nhai, chân anh ta đã bị đánh gãy rồi kia mà. Tay trái anh ta chống một cành cây, đang loạn choạng bước đi, đúng là chân đã bị thương. Tư Dao đột nhiên hiểu ra, sau khi người mặc áo mưa ra tay, Dục Chu biết khó thoát nên chắc chắn đã giả vờ xương đùi gãy hết và gục xuống. Thế là anh ta tránh được cái chết. Cô thấy trên lưng anh ta cõng 2 chiếc vali sắt, tay phải xách 2 chiếc, tức là anh ta không bỏ lại một tí tiền nào. Phải làm gì bây giờ chứ? Chờ anh ta đến, liều đỏ sức với anh ta chăng? Hay là lẳng lặng tránh đi, rồi chạy trốn? Tư Dao lại nhìn và thấy Dục Chu đang lắc la lắc lư bước lên cầu Bộ Nhai. Hay là chờ trời trừng phạt kẻ tham lam này chứ? Các người đã đến muộn rồi. Một xu ta cũng không để lại cho các người đâu. Dục Chu kêu lên. Anh ta đang nói với ai thế nhỉ? Anh ta điên rồi chắc. Chắc chắn là anh ta đã điên rồi. Sao lại mang cùng lúc bốn hòm tiền lên cầu Bồ Nha như vậy chứ? Tại sao không mang từng cái một, hoặc là chia làm hai lượt chứ? Có lẽ lòng tham của con người thật là không có giới hạn. Gió càng mạnh hơn, cây cối bên cô như sắp bị gãy sạp. Từ dào bám chắc vào tảng đá, dần dần thấy yên tâm, có thể tin cô không bị cưỡi gió mà quy tiên. Vị trí của cầu Bồ Nhai tương đương với một hẻm núi, là nơi rất hút gió. Dục Chu đã đi được khoảng chục mét, áo căng phồng gió, toàn thân nghiêng ngả lắc lư như một con thuyền nhỏ trong cơn sóng to gió cả, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị lật úp. Từng trận gió điên cuồng tràn đến dữ dội, Dục Chu đành phải ôm lấy thân cầu, cành cây dùng làm nạng đã rơi xuống vực. Từ lúc nào y vẫn cố lì lợm di chuyển về phía trước, nhưng dường như gió cố tình chống lại. Hễ y dịch được một chút về phía trước thì gió lại mạnh hơn một chút. Đột nhiên bị trượt tay, y vội vàng bám chặt lấy thân cầu giữ yên người, nhưng một chiếc vali đã rơi xuống dưới, va vào một hòn đá nhô ra bên sườn núi. Nó bỗng bật nắp. Dưới màn trời âm u, Dục Chu vẫn có thể nhìn thấy những tờ tiền đang bay lượn. Dục Chu trố mắt nhìn tài sản của mình, trong phút chốc bị mất đi một phần tư, lòng đau như cắt. Y đành tự an ủi, coi đó là phần tiền chia cho thầy giáo cung vậy. Y cảm thấy gió đã mạnh tới mức có thể cuốn mình đi bất cứ lúc nào. Để giữ an toàn, y đặt một chiếc vali lên mặt cầu, mỗi khi người nhích lên một chút thì cũng đẩy vali nhích lên một chút, nhích từng phân, ganh đua với thời gian giống như rùa chạy thi với thỏ. Y là con rùa bẩn nhưng sẽ là người chiến thắng. Y càng thấy bái phục nghị lực của mình. Bao ngày qua y dở trò ma quỷ, cần mẫn không mỏi mệt bám theo Từ Dao, cuối cùng đã đạt được kết quả. Dù lúc này thời tiết quá khắc nghiệt, trước mắt còn phải đi qua đoạn đường nguy hiểm nhất, đoạn cuối của chiếc cầu đã gần ngay trước mắt. Bỗng nhiên một hòn đá theo gió bay tới, dù không to nhưng lực đập rất mạnh, đẩy chiếc vali trước mặt khỏi vị trí giữa cầu. Cầu chỉ rộng chừng một mét nên non nửa chiếc vali đã xa ngoài mặt cầu. Dục Chu vội bổ theo giữ lấy nó, nhưng vì động tác quá mạnh, hai chiếc vali đeo trên lưng y cũng xô theo quán tính, suýt nữa đẩy y rớt xuống vực. Y thầm kêu lên, nguy mất rồi. Đang nghĩ cách kéo vali trước mặt về đúng chỗ, bỗng một hòn đá nữa bay tới, không trúng chiếc vali nhưng lại đập trúng tay y. Y đau quá rụt phát tay lại theo bản năng, nhưng sợ chiếc vali rơi mất nên lại vội đưa tay giữ lấy. Lúc này một hòn đá nữa lại bay tới, đập vào mặt bên của chiếc vali, thúc phần lớn chiếc vali nhích dần ra khỏi mặt cầu. Dục Chu vẫn giữ được chiếc vali đó theo bản năng, nhưng nhận ra đây là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Lúc này quan trọng nhất không phải là việc giữ nó, mà là cần phải sống đã. Người y nghiêng hẳn đi. Dù đã thành công trong việc đỡ chiếc vali, nhưng cả người đã mất trọng tâm. Hai chiếc vali nặng trên lưng càng như hỗ trợ thêm sức đẩy y ra phía ngoài cầu. y đã giữ được chiếc vali đầy tiền, nhưng không giữ được mạng sống của y. Trong khoảnh khắc rớt khỏi cầu, y chợt hiểu ra điều gì đó, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ ràng một bóng người mặc chiếc áo mưa dài với chiếc mũ nhọn nhọn, chắc che cơn gió điên cuồng và cũng che luôn cả khuôn mặt. Thần chết, thần chết! Vậy là ông ta cũng không tha cho mình. Một tiếng kêu thê thảm phát ra từ đáy lòng dục chu. Lúc dục chu rơi xuống, Tư Dao có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng kêu thảm thiết kéo dài của anh ta như một điệu nhạc buồn cực kỳ nặng nề, cứ lẫn quất mãi bên tai, lẫn quất trong tim cô, không chịu rời đi. Mình đã tự tay giết chết hai người trong một ngày rồi sao chứ? Cái dạ dày trống không của cô bỗng nhiên bỗng nhộn nhạo, ngực cô lại bắt đầu đau dữ dội.